Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 8, ảnh nam 12. Hắn chỉ nói phân nửa lời nói, còn có một nửa không nói, người ở chỗ này đều nghe được ý ở ngoài lời, nếu như Khương Hữu Quang người quen chỉ giới hạn ở trong nhà. Như vậy người bị tình nghi phạm vi liền bị tập trung, mà lại cùng Khương Vân Anh ngộ hại tựa hồ cũng có thể liên hệ với. Mọi người trên mặt đều hiện ra hưng phấn, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên lại không đúng lúc tạt một chậu nước lạnh. Chớ cao hứng trước qua sớm, có thể tìm tới chứng cứ mới chắc chắn, như thế lớn rừng cây ta không tin tưởng một điểm mà vết tích đều không để lại. Đỗ Hào Kiệt có chút không phục, hung khí đến bây giờ không phải là còn không tìm được sao? Đây chẳng qua là ngoài ý muốn, có lẽ cái khác, tỉ như nói, dấu chân, Mộ Dung Vũ Xuyên thay hắn nói, chỉ sợ liền dấu chân ngươi cũng tìm không thấy. Tìm không thấy, Đỗ Hào Kiệt rất khó tin tưởng, ta vừa rồi vẫn luôn tại gần đó tìm kiếm, thế mà liền không thấy được dấu chân. Làm sao có thể, chẳng lẽ ra quỷ không thành, quỷ đem Khương Hữu Quang dẫn đến nơi đây làm chết rồi. Không có hung thủ giấu chân, chí ít nên có Khương Hữu Quang giấu chân đi. Trên thực tế ai giấu chân đều không có, đều không có. Đỗ Hào Kiệt miệng mở rộng bế không lên. Nhân viên cảnh sát bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, xì xào bàn tán, nhất là hiểu rõ nơi đó tình huống. Sẽ không người chết là bị cái gì đồ không sạch sẽ trên người đi. Muốn không thế nào có thể làm như thế cổ quái chuyện. Nghe nói mảnh này rừng vốn là nháo quỷ a. Ta từ nhỏ nghe nói chính là con sông này nháo quỷ. Chúng ta Hoài Ân nổi danh quỷ sông a. Đỗ Hào Kiệt phất tay ra hiệu những người kia chớ có nói. Hưu nói vượn, hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường. Ý của các ngươi không phải cũng muốn nói Khương Hữu Quang bị quỷ tra đi? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, ta chỉ nói không có phát hiện dấu chân, cũng không có nói nháo quỷ a. Nếu như các ngươi nhìn kỹ, còn có thể phát hiện trên bùn đất có bị thổi qua vết tích. Cái này đã nói lên, hung thủ mặc dù không phải quỷ, nhưng cũng quỷ đồng dạng thông minh. Hắn đem vết chân của mình bao quát Khương Hữu Quang giấu chân đều dọn dẹp. Chỉ cần thanh lý vết chân của mình là đủ rồi. Làm gì còn muốn tốn sức thanh lý Khương Hữu Quang giấu chân? Diêm Linh nhịn không được xen vào. Như thế cái thú vị vấn đề. Ta đoán hung thủ khả năng lúc ấy bối rối. Không phân rõ ai là ai giấu chân. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đến đây. Lục Tiểu Đường hai mắt tỏa sáng, thốt ra, ban đêm, không sai, ban đêm, Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ý cười một tiếng, nếu như là ở buổi tối gây án, hung thủ hoàn toàn chính xác rất khó phân biệt Khương Hữu Quang cùng vết chân của mình. Nhưng đây càng có thể nói rõ một vấn đề hung thủ quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Bằng không hắn sẽ không lựa chọn ban đêm tại trong rừng cây gây án. Lục Tiểu Đường nhìn một chút, Đỗ Hào Kiệt, một cái Khương Hữu Quang quen thuộc người, mà lại quen thuộc địa hình nơi này, ta nghĩ người bị tình nghi phạm vi đã có thể xác định. Chúng ta trước tiên có thể một bộ hành động, miễn cho hung thủ khai thác những hành động khác, nơi này giao cho Mộ Dung Vũ Xuyên, Diêm Linh là được rồi. Đỗ Hào Kiệt cũng tán thành Lục Tiểu Đường cách làm, lập tức hành động. Việc này không nên chậm trễ. Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Hào Kiệt rời đi Triệu Trạch về sau. Triệu gia người ngược lại không có lời nói. Các từ trở lại từng người gian phòng. Khương Phương Dung giữ im lặng đứng Khương Hữu Quang phòng ngủ phía trước cửa sổ. Nhìn qua bên ngoài, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Không cần lo lắng, hắn hẳn là không có việc gì. Tiêu Tiềm khuyên nàng. Khương Phương Dung không nói chuyện, tay người còn đau không? Tiêu Tiềm lại ân cần hỏi nàng. Khương Phương Dung liếc mắt nhìn hắn, thần sắc ít có lạnh lùng. Ngươi thế nào? Lục cảnh sát hỏi ta tay chuyện, ngươi vì cái gì không cho ta nói, còn biên nói dối lừa bọn họ. Liền vì chuyện này à, ta còn tưởng rằng cái gì quá không được, loại chuyện này nói ra cũng không tốt nghe. Kia giúp cảnh sát vốn là đa nghi, lại loạn đoán đoán mò. Tiêu Tiềm nhẹ nhõm cười cười, ta nhìn ngươi là không nghĩ ngươi tiểu di tử thụ ủy khuất đi. Cái gì cô em vợ, ngươi nói Triệu Chân à, cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Lại nói, nàng tóm lại là muội muội của ngươi à, ta nhìn ngươi người ngoài này so ta đối nàng đều thân. Đâu, Khương Phương Dung hùng hổ dọa người nhìn xem Tiêu Tiềm, ánh mắt băng lãnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.